Trọng sinh sai rồi, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là Bạch Hổ nhìn đến Thời Tuyết Mặc đám người muốn vây lại đây, nó trong đầu linh quang chợt lóe, rốt cuộc phát hiện nó tuy rằng ra không được nhưng nó công kích có thể tiêu hao phao phao màng, chỉ cần phao phao màng tiêu hao xong rồi, nó cũng là có thể từ phao phao trung ra tới lưỡi dao gió từ phao phao trung bay ra đi sau căn bản không tổn hao gì nó uy lực, bay vào mặt đất như là đi vào đậu hủ khối, lưu lại thật sâu dấu vết. Nó tức khắc cổ động trong cơ thể dị năng, tảng lớn lưỡi dao gió hỗn độn từ phao phao bay ra, mỗi một mảnh lưỡi dao gió đều từ phao phao xé xuống không ít màng. Chiếu cái này tốc độ, nó thực mau là có thể từ phao phao trung ra tới. Diêu Thu Dương thấy thế, đơn đầu gối ngồi xổm xuống, bàn tay duỗi khai, năm ngón tay chụp trên mặt đất quát. Khởi, một đạo nguy nga tường đất từ hắn trước người ầm ầm dâng lên, ngăn cản sắp chạy như bay mà đến lưỡi dao gió. Đoạn Nhược Tinh tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa cũng vì kiếm chỉ vào lưỡi dao gió trên người phao phao màng nhanh chóng lưu động, một lần nữa biến thành tiểu phao phao, sau đó làm cái nổ súng thủ thế trong miệng phối âm. Phanh, lưỡi dao gió thượng phao phao thất ổn, cùng lưỡi dao gió năng lượng đã xảy ra quấy nhiễu hiện tượng, hai người thuộc sở hữu bất đồng không thể điều hòa cuối cùng thất hành, ở không trung nổ mạnh. Nổ mạnh kích khởi Trần Bảo cùng Phi Sa bị tường đất chặn lại, Đoạn Nhược Tinh không có đã chịu một chút ảnh hưởng, nhưng Bạch Hồ tao ngộ liền không như vậy hảo, nó trên người phao phao làm nó trốn không được, chỉ chờ ngạnh sinh sinh thừa nhận nổ mạnh dư ba, nó duy nhất có thể làm chính là dùng cánh bao vây chính mình, làm như vậy hậu quả chính là phiến vũ phi dương, rơi xuống đầy đất dính máu lông chim. Đoạn Nhược Tinh trên tay không đình, lại lần nữa xoa ra lại đại lại viên phao phao, lần này phao phao có điểm không giống nhau, nó có điểm xanh lè. Nàng bấm tay bắn ra một tiểu khối mộc hệ tinh hạch bị nàng kích phát sau hóa thành một đạo linh quang đâm nhập phao phao trung nổ tung, hóa thành một bãi lộng lẫy chất lỏng. Phao phao trang này một bãi chất lỏng, thực khó khăn, lung lay sắp đổ, có muốn đâu không được chất lỏng chảy xuống tới xu thế. Đoạn Nhược Tinh ngón trỏ cùng ngón cái duỗi bình, hai tay hợp ở bên nhau tổ hợp thành một hình tam giác, tay nàng đẩy ngang, chỉ hướng Bạch Hổ, điều khiển từ xa phao phao nhanh chóng hướng Bạch Hổ thổi đi. Bạch Hổ nhìn kia một bãi lục dịch tuy rằng không biết đó là thứ gì, nhưng đầu của nó ra phát tạc mở ra bồn máu miệng rộng từ bên trong phát ra cột sáng dạng sóng xung kích thẳng tắp đánh vào phao phao thượng. Nhưng phao phao cũng không có giống nó bề ngoài giống nhau biểu hiện như vậy bất kham, nó rất có tính dai không có bị đánh vỡ, sóng xung kích tiếp xúc đến lục dịch phát ra. Từ từ, thanh âm tiếp theo sóng xung kích năng lượng bị lục dịch ăn mòn. Không hề nghi ngờ, phao phao trang chính là nào đó ăn mòn tính chất lỏng, nhất đẳng tiếp cận Bạch Hồ liền sẽ phá vỡ, đem đầy ngập lục dịch tưới ở nó đỉnh đầu. Bạch Hồ bị Đoạn Nhược Tinh phao phao kiềm chế, Thời Tuyết Mặc không chút do dự, quanh thân hiện lên sương hoa, một thanh lãnh màu lam trường thương xuất hiện ở tay nàng trung, nàng giơ lên cao cánh tay sau diêu một chút, sau đó ra sức trước ném, lấy tinh thần lực vì lôi kéo, khống chế băng thương bay về phía Bạch Hồ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng thương tiếp xúc đến Bạch Hổ thân thể, nhanh chóng phóng xuất ra chính mình năng lượng, lấy nhiệt độ siêu thấp diệt sát Bạch Hổ sinh cơ, đem nó đông lạnh thành một khối khắc băng. Bạch Hổ bị biến thành khắc băng sau, nó rốt cuộc phát không ra sóng xung kích nhưng Đoạn Nhược Tinh lục dịch bào phao cũng co lại một nửa không ngừng. Lúc này, Đoạn Nhược Tinh chỉ phía xa, lại lần nữa thao túng phao phao biến hóa, phao phao từ đại phao phao biến thành rất nhiều cái tiểu phao phao, gió thổi qua, rải rác khắp nơi. Có chút trực tiếp bị đụng vào trên mặt đất nhưng phao phao không có tan vỡ, bên trong lục dịch cũng hảo hảo đãi ở phao phao bên trong, chỉ là lay động một chút, lại từ mặt đất bắn lên, làm vô quy tắc tung tóe vận động. Thời Tuyết Mặc tò mò từ không trung bắt lấy một viên tiểu phao phao mềm mại rất có co giãn, xoa bóp còn sẽ phát ra Đoạn Nhược Tinh cùng khoản. Chi chi, âm, phảng phất có sinh mệnh giống nhau, nơi này trang chính là ăn mòn tính nọc độc đi. Nàng hỏi, đúng vậy, Đoạn Nhược Tinh nói, nếu là tưới ở Bạch Hổ trên người, nó liền không có biện pháp ăn, cho nên ta làm phao phao đi địa phương khác nhìn xem có thể hay không thu hoạch mặt khác dị thú. Thời Tuyết Mặc bang, một chút đem lục phao phao niết bạo, nhưng ở lục dịch bắn ra trong nháy mắt nàng liền dùng đem lục dịch đông lạnh thành xương hoa, nàng vẫy vẫy tay, nói. Đầu của ngươi như thế nào đều là ăn, ngươi đem ta phao phao niết bạo, Đoạn Nhược Tinh rầu miệng. Thời Tuyết Mặc miệng nhấp một chút trực tiếp nhảy qua cái này đề tài, nàng biết nàng nếu cùng Đoạn Nhược Tinh ở cái này vấn đề thượng nhiều làm dây dưa, liền sẽ nhanh chóng bị nàng kéo đến cùng trình độ, sau đó Đoạn Nhược Tinh liền sẽ ỷ vào chính mình phong phú kinh nghiệm đánh bại nàng. Thời Tuyết Mặc bị hố nhiều như vậy thứ, đã sớm trường trí nhớ ích. Thời Tuyết Mặc đi đến Bạch Hổ trước mặt dùng đao đem băng gõ toái, Bạch Hổ sinh mệnh lực thực sự ngoan cường, khối băng rách nát sau, nó sinh cơ nhanh chóng bị đánh thức mở không mang theo một tia cảm tình màu hổ phách đôi mắt. Nhưng giây tiếp theo thời tiết mặc so nó càng lãnh khốc vô tình, đường đao phản cầm thọc vào nó trong cơ thể, dị năng lấy đường đao vì chất môi giới làm vỡ nát nó trong cơ thể nội tạng, hoàn toàn cướp đi nó sinh mệnh. Đoạn nhược tinh ở bạch hồ trên người cắt một chút, lấy ra tinh hạch lau lau trên tay dính vào huyết ô, đem tinh hạch phóng tới trong túi. Thời tuyết mặc liếc mắt một cái, vươn tay, nói. Cho ta xem, đoạn nhược tinh ngoan ngoãn đem tinh hạch giao cho thời tuyết mặc thời điểm, mới hậu chi hậu giác phát hiện này viên tinh hạch nhan sắc có điểm kỳ quái, cương nhiên là màu đen. Ân, đoạn nhược tinh lâm vào trầm tư, thủy đức thượng hắc hay là đây là cao cấp thủy hệ tinh hạch? Thời tuyết mặc liếc nàng liếc mắt một cái, này viên tinh hạch thượng một chút thủy thuộc vũ trụ năng lượng đều không có, nàng có phải hay không ở giả ngu giả ngơ? Đoạn nhược tinh cũng biết chính mình ở nói cằn nói bậy, nàng thực hỏi mau. Kia cái này là cái gì tinh hạch nha, có phải hay không ngươi đã nói khống chế hệ? Chỉ có thần bí khống chế hệ là nàng không có gặp qua loại hình. Thời tuyết mặc gật gật đầu, này xác thật là khống chế hệ tinh hạch, này khối tinh hạch trước từ ta bảo quản. Đoạn nhược tinh không có gì ý kiến, những người khác liền càng không có gì ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phao Phao như là bị gió thổi tán bồ công anh, còn sẽ tự mình phân liệt, biến thành càng tiểu nhân Phao Phao, thực mau trải rộng toàn bộ vườn bách thú. Mỗi một cái Phao Phao mặt trên đều phụ ra một tia đoạn nhược tinh tinh thần lực, chúng nó truyền quay lại tới tin tức ở đoạn nhược tinh não nội chỉnh hợp thành một bộ vườn bách thú thật khi bản đồ. Tả lập hệ thống, đoạn nhược tinh nói, nàng biết hiện tại chính mình khẳng định xử lý không được Phao Phao truyền quay lại tới tin tức, khẳng định là hệ thống ở giúp nàng. Hệ thống ngoài ý muốn đáp lại đoạn nhược tinh, so với cảm ơn, người nếu có thể thiếu khí khí thời tuyết mặc ta cũng liền cảm giác vui mừng rất nhiều. Đoạn nhược tinh, ta phát hiện ngươi xác thật yêu cầu biết hảo cảm độ thật khi biến hóa tới nhắc nhở chính mình không cần dẫm tuyến. Hệ thống nói, không, hệ thống ngươi không thể làm như vậy. Đoạn nhược tinh nhanh chóng vì chính mình cãi lại, ngươi nếu là cho ta bỏ thêm nhắc nhở, như vậy cùng ngươi ra tới có cái gì khác nhau, cũng liền mất đi ngươi che giấu ý nghĩa. Nàng lúc này mới không phải vì tiếp tục tùy ý làm bậy làm đi xuống tìm lấy cớ ích, hệ thống trầm mặc. Ngươi nói chỉ có một bộ phận đạo lý, toàn bộ đạo lý ngươi cũng hiểu, chúng ta là nhất thể, rốt cuộc nên làm như thế nào, ngươi là biết đến. Đoạn nhược tinh, tốt lạp, nàng biết chọc. Vườn bách thú trung trừ bỏ vừa rồi vụt ra tới bạch hổ ngoại còn có mặt khác cường đại dị thú, chúng nó không có bị thiên thạch đánh tới, hoặc là nhẫn nại xuống dưới, làm bạch não diều một con ngốc đắp đắp lao tới từ thời tuyết mặc đám người thực lực. Sự thật chứng minh thời tuyết mặc tiểu đội thực lực rất mạnh, bạch hổ không căng khi nào đã bị trùy bảo. Bạch hổ hơi thở sau khi biến mất, vườn bách thú nội dị thú không có xôn xao, tương phản, chúng nó càng thêm thu liễm chính mình hơi thở, giảm xuống đến một cái thập phần thấp hạn độ. Nhưng thực đáng tiếc, vô luận chúng nó như thế nào che giấu hơi thở, đoạn nhược tinh Phao Phao vô khổng bất nhập đã đem toàn bộ vườn bách thú nạp vào đáy mắt. Đoạn nhược tinh trên mặt đất dùng cây nhỏ xoa họa bản đồ. Nơi này có một con voi, nơi này có một con kim. Mây đen báo, miệng nàng một khoan khoái thiếu chút nữa đem kim miêu này hai chữ nói ra, nếu bị thời tuyết mặc biết đó là chỉ kim miêu, nàng khẳng định sẽ không làm các nàng ăn ích, dân gian có ngôn. Hồ tự thêm tam phiết vì biêu, này vì tựa hồ phi hồ chi vật cũng. Long hồ biêu báo trong đó biêu chỉ chính là kim miêu, lại danh ly báo, mây đen báo. Tuy rằng tên khoa học phân loại là báo, nhưng lại xưng là kim miêu, tuyết minh cùng miêu miêu vẫn là rất giống. Đoạn nhược tinh, thời tuyết mặc xem xét liếc mắt một cái cảm thấy tự mình nói sai đoạn nhược tinh, ngữ khí nhàn nhạt. Là một con châu Á kim miêu đi, đoạn nhược tinh chột dạ hư, a, mặc mặc biết nha. Thời tuyết mặc không biết đoạn nhược tinh đối nàng tri thức căn bản có cái gì hiểu lầm, vì cái gì cảm thấy nàng sẽ không biết. Báo vẫn là miêu ta còn là phân rõ. Trên thực tế, bị đánh giá vì gần nguy giống loài châu Á kim miêu bởi vì lần đầu bị bổn vườn bách thú thành phố đào tạo mà liên tục đăng báo mấy ngày, nàng ngẫu nhiên nhìn xem tin tức biết vườn bách thú có kim miêu, nhưng kim miêu trông như thế nào, nàng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại cái này đã từng vô cùng ỷ lại rừng rậm giống loài, ở mặt thế sau chịu vũ trụ năng lượng ảnh hưởng, trở thành toàn viên tinh anh loại cường lực dị thú, cho nhân loại mang đến quá rất lớn thương tổn, làm không ít dị năng giả thập phần đau đầu, như thế nổi danh dị thú vẫn là đến từ vườn bách thú. Thời tuyết mặc sau lại gờ yêu ta ít không ít mới đối chúng nó tin tức rõ như lòng bàn tay. Hảo, như vậy nó cũng là có thể ăn đi. Đoạn nhược tinh hỏi. Không được, thời tuyết mặc nói, vì xâm sao, đoạn nhược tinh cảm giác được mãnh liệt không công bằng. Rõ ràng nó không phải miêu miêu. Cái gì không phải miêu miêu? Thời tuyết mặc nói, lớn lên như vậy giống miêu miêu, như thế nào sẽ không phải miêu miêu? Đoạn nhược tinh ủy khuất ba ba. Thời tuyết mặc tổng kết trần từ trình bày trung tâm tư tưởng. Miêu miêu có thể sát, miêu thịt không thể ăn. ta ăn không phải miêu thịt, là con báo thịt lạp. Đoạn Nhược Tinh kháng nghị không ai nghe. Tương Nhất Đẳng người đều biết Thời Tuyết Mặc không cho ăn miêu thịt thói quen. Trên thực tế, bọn họ cảm thấy Đoạn Nhược Tinh có điểm ngốc. Thời Tuyết Mặc nàng không ăn miêu thịt, nhưng nàng không như thế nào quản quá người khác ăn không ăn miêu thịt, cho dù là vừa mới ăn qua miêu thịt, chỉ cần không lo nàng mặt ăn là được. Đoạn Nhược Tinh hoàn toàn có thể trộm đem miêu thịt giấu đi, trốn tránh ăn. Nhưng nàng một hai phải cùng Thời Tuyết Mặc kháng nghị, cái này hảo, Thời Tuyết Mặc khẳng định sẽ nhìn chăm chăm nàng, làm nàng liền ăn vụng cơ hội đều không có. Quả nhiên, chờ bọn họ đánh ngã mấy chỉ kim miêu lúc sau. Đoạn Nhược Tinh mới vừa động móng vuốt tưởng đem thi thể vớt lại đây, Thời Tuyết Mặc không chút do dự một phen lửa đem thi thể tiêu hủy, liền tinh hạch cũng chưa đào. Mặc Mặc, ngươi lãng phí, Đoạn Nhược Tinh than thở khóc lóc lên án. Thời Tuyết Mặc đôi mắt hướng lên trên ngó, nhìn bầu trời là lại đại lại lam, vân là lại bạch lại mềm, nói. Không thể ăn đồ vật không ăn xong, Đoạn Nhược Tinh khí đắp đắp thả ra phao phao, đem còn chưa lan đến gần thi thể khoanh lại, ngay sau đó, phao phao mang theo thi thể co lại, cuối cùng biến thành mười mấy khối ngón tay lớn nhỏ thịt khô. Nàng chạy tới, đem thịt khô thu hồi tới, phóng tới bao bao, nhìn về phía Thời Tuyết Mặc che lại bao bao, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Thời Tuyết Mặc mày nhăn lại, sau đó dụi dụi mắt. Tính, nàng vừa mới cái gì cũng chưa nhìn đến. Tương Nhất túng cái gì, chính diện giang a, Thời Tuyết Mặc không được cảm ơn. Cách chương.